Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1256, chương 417, mau tới cứu ta. Người nói không sai, đại thể chính là ý tứ như vậy. Lý Thành Long một mặt người rất thông minh, dáng vẻ nhìn xem tả. Tiểu đa, nói, bất quá tai ách chi khí, cũng là số phận một loại biểu hiện hình thức, cũng là cần tích lũy. Tỷ như hắn đã để người xui xẻo. Như vậy ở sau đó trong một thời gian ngắn, người bên cạnh hắn cũng sẽ không xuất hiện xui xẻo trạng thái. Bình an vô sự, mà chờ qua đi trong khoảng thời gian này đằng sau, mới có người gặp phải đủ loại không thoải mái sự tình. Dần dần càng ngày càng nghiêm trọng, cho đến cái nào đó mắc trị số, chấm ngoặc kép, mà cái gọi là trong khoảng thời gian này là bao lâu? Liền không được biết, chấm ngoặc kép, nghe nói vậy, đám người nhất thời cảm giác một thân nổi da gà lốp bốp ra bên ngoài bốc lên. Thế mà còn có chuyện như thế, cái kia Tần lão sư ngươi sẽ phải chú ý, con thú này tùy ngươi hiện thế, ngươi nhưng nói là hắn thứ nhất trực tiếp người bên cạnh mình. Tả tiểu đa ngưng thần nhìn xem Tần, Phương Dương sắc mặt, a, không có gì mốc khí hắc khí a. Có vẻ như không có ảnh hưởng gì đâu. Sau đó lại nhìn đám người, chỉ thấy mọi người trên khuôn mặt cũng là một thủy vân mở sương mù tán đại cắt hiện ra. Cái đỉnh cái thần hoàn khí túc mặt mũi tràn đầy vận may đến. Xem ra là cái này ách vận chi thú không ảnh hưởng tới chúng ta. Tả tiểu đa thở pháo, nói, chúng ta đi về trước đi. Còn mặt khác, toàn bộ cơ quan nhà nước này sẽ đã hành động, không cần đến chúng ta phí thần phí lực. Chấm ngoặc kép, tiếp xuống làm sao bây giờ? Kế tiếp còn là lấy luyện công tinh tiến làm ưu tiên. Không sai biệt lắm thời điểm liền ai về nhà nấy tất cả tìm tất cả mẹ. Quần long đoạt mạch đã có một kết thúc. Chúng ta cũng không cần luôn luôn ghé vào một khối. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa nhìn xem Dư Mạc Ngôn, Lý Trường Minh, Long Vũ Sinh các loại, cười rất là đắc ý. Các ngươi nên xéo đi, chúng ta vậy cũng không đi, đi theo ngươi. Đám người chăm miệng một lời, quần tình khuấy động, nói đùa, người đây chính là có thời gian tốc độ chảy đồ tốt tốt nơi trốn, có thể hữu hiệu nhất suất tu hành tinh tiến. Chúng ta thật muốn trở về, một ngày có khác, liền phải bị rơi xuống nửa năm, sẽ chỉ lưu lạc trở thành các huynh đệ bên trong hạng chót đống cát. Chúng ta đánh không lại ngươi Tả lão đại, chúng ta nhận. Về phần những người khác, còn có ganh đua so sánh chỗ trống, nhất là Tiềm Long cao võ mấy cái kia, lâu đài gần nước không thể không đề phòng. Bởi vì cái gọi là người cùng tâm này, tâm đồng lý do này, ai cũng là không vui trở về. Tốt nhất là mỗi ngày treo trên người Tả tiểu đa. Lý Thành Long hạng xung các loại cũng lên tiếng đuổi người. Kết quả đi đường hơi kém liền đánh lên. Đi vào tiểu viện, chỉ gặp Chu Yếm đã trở về. 2m7 vóc dáng, uy vũ hùng tráng đỉnh lấy trần nhà đứng đấy, tựa như một cây thừa trọng cây cột đồng dạng. Nhìn thấy Tả tiểu đa trở về, đem tràn đầy ba cái nhẫn không gian giao cho Tả tiểu đa, lại có chút nghiền ngẫm từng chữ một. May mắn không làm nhục mệnh, Chu Yếm này sẽ thái độ rất có vài phần ý ngạo nghễ. Cách một thế hệ lại đến, lại đạp trần thế, càng có thể đem phái đi thuận thuận lợi lợi hoàn thành. Thật không hổ là ta à, vừa đi đã tìm được. Tả tiểu đa rất kinh ngạc vị này ách vận chi thú trí tuệ. Có vẻ như thật lợi hại a. Trước đó có chút không nắm chắc được gia hỏa này nội tình, lúc này mới ném ra ngoài cái này làm việc cho hắn. Ý đồ thăm dò sâu cạn. Không nghĩ tới thế mà hoàn thành rất thuận lợi, đều không có một chút khó khăn trắc trở sao? Ha ha, nhanh sao? Chuyện này đối với ta tới nói việc rất nhỏ. Chu Yếm rất đắc ý, ta đây là lạc đường, tìm cái địa phương ăn một bữa cơm. Không thể không nói người nhà kia thật hào phóng, chính là ăn ăn bị sét đánh, không có thể làm cho ta ăn tận hứng. Không được hoàn mỹ. Chấm ngoặc kép, nói đến một nửa, đang khoe khoang ăn như gió cuốn một phen, Chu Yếm đột nhiên im miệng. Hai mắt cảnh giác, chuyện này không thể nói a. Nói không phải lộ tẩy rồi sao? ăn ăn bị sét đánh. Đám người lỗ tai đều là nhất đẳng dễ dùng. Nghe nói vậy, trong nháy mắt liền chi lăng. Vương gia sự tình không phải là gia hỏa này gây nên tới vận rủi cụ hiện hóa a. Chuyện ra sao? Chu Yếm sơ sơ tự nhiên là không nói. Thái độ còn có chút kiên quyết, nhưng là tại mọi người đốt ép hỏi phía dưới. Rốt cục không chịu nổi áp lực, lắp bắp mắng cho một trận. Sau đó vội vàng làm sáng tỏ nói. Nhưng chuyện này thật không quan hệ với ta. Ta cũng không phải loại kia đến đâu mà người ta liền xui xẻo thú. Tỉ như ta ở chỗ này, các ngươi liền không có xui xẻo. Cho nên bên kia nhà kia chính là cái trùng hợp. Làm sao cũng trách không đến trên người ta. Có thể là lão thiên gia rút. Chấm ngoặc kép, Chu Yếm rất khẩn trương. Ta sẽ không bị đuổi đi à. Sau khi nghe xong lần này luận điệu, đám người cùng nhau một trán hắc tuyến. Tần Phương Dương há to miệng, nửa ngày không đóng lại được tới. Con hàng này uy lực, hình như là có chút kinh người cường đại a. Tần lão sư, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa một mặt sợ hãi thán phục. Thật không nghĩ tới, chuyện này xét đến cùng hay là ngài tự mình báo thù. Nói còn có thể nói như vậy. Tần Phương Dương trợn mắt một cái. Một mặt không ngờ, nếu không phải ngài đem hắn mang ra, cái này, vương gia mặc dù nhất định lật úp, lại không đến mức bị sét đánh, chỉ ít không biết cái này ngay miệng bị đánh, mà lại lập tức liền toàn bộ bổ hết rồi. Tả Tiểu Đa cười ha ha một tiếng nói, Tần Phương Dương nhất thời cảm thấy trong gió lộn xộn, cái này thế mà lừa gạt đến trên đầu ta, nếu không nói thiên đạo tốt luân hồi, nhất ẩm nhất chắc. Tự có tiền định, hẳn là chuyện như vậy. Tả Tiểu Đa một mặt cảm khái. Vương gia nghịch thiên mà đi, quyết đi cực đoan, tham dự tinh môn khiêu động thiên đạo cách cục chi dịch. Nếu là thành công, tự nhiên thâu thiên cải mệnh, có thiên đạo khí vận quay lại tiến vào vương gia mệnh mạch. Khí vận phóng đại, nhưng không thành công lập tức, vương gia huyết mạch khí vận bị rút sạch rút khô, thậm chí còn không đủ. Gia tộc trên dưới mỗi người số phận đều bị rút thành số âm. Dưới loại tình huống này, khí cơ dẫn dắt phía dưới, hết thảy chuyện xui xẻo đều sẽ tìm tới vương gia, hơn nữa còn sẽ ở cố định vận rủi biên độ bên trên thật to tăng trưởng. Liền giống với lần này, đem ách vận chi thú mời đến trong nhà, còn lớn hơn bút đại bút hiến thờ, cung phụng ách vận chi thú, mà nghịch thiên hành sự. Tất nhiên có báo, nhưng thương thiên khiển trách, cho dù là tiệt trừng phạt không càng, như cũ sẽ cho một chút hy vọng sống, không đến mức đem toàn bộ vương gia đuổi tận giết tuyệt. Trực tiếp diệt tộc, làm sao cũng có thể lưu lại một chút có số phận người sống sót. Có thể hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Vương gia đem Chu Yếm mời đến trong nhà, dựa là chỗ dựa, Chu Yếm thực lực quá mạnh, được vương gia cung phụng. Tọa chấn trong đó, thiên kiếp phát hiện bổ bất động, tự nhiên mà vậy phải tăng ra lôi kiếp uy lực, mà uy lực này hạn mức cao nhất, phải làm là để người nghịch thiên nhận giáo huấn, nhưng lại không đến mức tuyệt tử vô sinh. Thế nhưng là hạn mức cao nhất này, chính là lấy thiên đạo trong mắt, vương gia trước mắt người mạnh nhất Chu Yếm chế định, như vậy vương gia sao không khổ cực, chấm ngoặc kép, mặc dù phen này lôi kiếp thiên khiển phía dưới. Chu Yếm không chết, có thể vương gia đám người còn lại nơi nào có Chu Yếm bực này bản sự. Mặc dù chỉ là tai bay vạ gió, cũng đã bị lật úp tận chỉ toàn. Trực tiếp diệt tộc, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa biết ở trong đó nhân quả. Trước sau sâu chuỗi đằng sau, chờ đem đây hết thảy từ đầu đến cuối xuyên thành một đầu hoàn chỉnh cố sự tuyến. Lấy hắn tinh nghiên nhân quả chi đạo phỏng đoán luận. Mặc dù không chúng cũng không xa rồi. Cùng sự thật sai kém phảng phất. Hắn căn bản không biết kỳ thật vương gia vốn đang là may mắn người còn sống, nhưng là bị Chu Yếm trực tiếp độc chết. Thiên kiếp trên thực tế không phải vương gia diệt môn hung thủ, Chu Yếm mới là. Mà cái này cũng đâu chỉ nói là Chu Yếm thực sự là, thật là danh xứng với thực hàng thật giá thật ách vận chi thú a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa một mặt đều là cảm thán chi sắc, đám người nhao nhao quay đầu nhìn khôi ngô hùng tráng Chu Yếm. ánh mắt đều là tràn đầy phức tạp. Bị nhiều người như vậy dùng loại này kỳ dị ánh mắt nhìn chăm chú lên. Chu Yếm cảm thấy hốt hoảng, sờ sờ đầu, đỏ mặt tía tai giải thích. Chuyện này, thật không liên quan gì tới ta a. Chấm ngoặc kép, đúng vậy, chuyện này không liên hệ gì tới ngươi. Đám người cùng một chỗ gật đầu, vì trong ánh mắt đều là trêu tức. Không liên hệ gì tới ngươi. Cái dám a, như là đã minh bạch trong đó. Đám người cũng liền không còn thảo luận chuyện này. Đều giả bộ làm không biết. Dù sao tại tất cả mọi người trong lòng đều đang cuộn trào một cái ý niệm trong đầu. Đằng sau an bài thế nào Chu Yếm? Như thế nào mới có thể mức độ lớn nhất tránh cho tai ách sự tình nhi? Đó là Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long cần suy tính sự tình. Cùng chúng ta không quan hệ. Việc không liên quan đến mình. Tự nhiên treo lên thật cao. Tần lão sư, ngài hiện tại tu vi gì rồi? Tả Tiểu Đa tò mò hỏi. Ta cũng không biết chính mình trước mắt là cái gì tu vi đâu. Chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương có chút buồn bực. Lập tức nói. Bất quá nhìn ngươi bây giờ cái dạng này. Ta hẳn là còn có thể đánh ngươi mấy trận. Nghe nói vậy, Tả Tiểu Đa nhất thời đen mặt. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Thành Long bọn người là cười vang. Tràn đầy ác ý. Còn có cười trên nỗi đau của người khác. Cái kia, chúng ta sư đồ luận bàn một chút. Tốt, thế là đám người cùng một chỗ tiến nhập diệt không tháp không gian. Tả Tiểu Đa đứng mũi chịu sáo. Một ngựa đi đầu xông tới. Lại bởi vì sợ làm bị thương Tần Phương Dương. Không dám vọng động binh khí. Lấy quyền cước chào hỏi. Mà ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là. Tần Phương Dương coi là thật rất nhẹ nhàng đem Tả Tiểu Đa chế trụ. Khai chiến bất quá mười mấy giây, liền đem Tả Tiểu Đa ép đến hoàn toàn hạ phong. Sau đó lại bắt đầu đống cắt hình thức. Phốc phốc phốc phốc ba ba ba ba. T. Chấm ngoặc kép, Tần lão sư khủng bố như vậy. Quan chiến đám người không hẹn mà cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Trải qua quần long đoạt mạch chi dịch, mọi người thế nhưng là rất biết Tả Tiểu Đa thực lực trước mắt cấp độ. Không phải là biến thái hai chữ có thể hình dung. Thế nhưng là Tần lão sư, cái này trở về từ cõi chết đằng sau, làm ra siêu đột phá kinh người. Cái này cần là cái gì thần tiên tốc độ tăng lên, mới có thể đem Tả lão đại tên biến thái này đặt ở dưới thân đâu. Ta muốn động binh khí. Tả Tiểu Đa mắt thấy Tần Phương Dương thực lực cao đến quá đáng. Ngược lại lộ ra ngay linh miêu kiếm, coi là có thể chuyển về cục diện, nhưng hắn không nghĩ tới sự tình. Dần dần thói quen tự thân lực lượng Tần Phương Dương càng cường thế. Một bàn tay liền đem linh miêu kiếm đánh bay. Làm cho Tả Tiểu Đa lại lấy ra đến cửu cửu miêu miêu truy cẩn thận đọ sức. Ta muốn chơi thật. Như là 2 phút đồng hồ sau. Mọi người cùng nhau xông lên. Các ngươi nhanh lên cùng tiến lên. Mau tới cứu ta. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa gấp giọng giống to. Hắn này sẽ đã bị áp chế đến đầu đầy mồ hôi. Xưa nay xoay tròn tự nhiên hai thanh chùy lại muốn vung vẩy không mở. Tần Phương Dương vừa mới chín tất tự thân lực lượng. Còn không thể hòa hợp quán thông. Càng không thể nặng nhẹ như ý khống chế sức mạnh. Tả Tiểu Đa cảm giác mới giao thủ bất quá một lát quang cảnh. Có thể xương cốt của mình có vẻ như đã bị đánh gãy thật nhiều dễ. Cái mông càng là đã sưng phồng lên. Ngay tại gầm rú, lại là một cước bay tới. Tả Tiểu Đa dùng chùy ngăn tại phía sau cái mông. Cong một tiếng, đại chùy bị một cước đá về đâm vào trên mông. Tả Tiểu Đa kêu thảm một tiếng. Dùng chùy bưng bít lấy cái mông bị đá thành không trung phi nhân. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.